Chiến thần bất bại, chương 2005. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc hai nắm đấm va chạm với nhau, Tiêu Chính Văn và Andre gần như cùng lùi lại một bước, lực va chạm cực lớn đến nỗi vài giây sau vẫn còn đang lan ra xung quanh nước biển bị cuốn lên cao mấy chục mét. Andre siết chặt nắm đấm, lúc này ông ta thế mà lại cảm thấy đau nhói. Từ sau khi đạt đến cảnh giới thiên thần, Andre không còn nhớ rõ đã bao lâu rồi mình chưa từng cảm thấy đau. Nhưng đòn tấn công vừa rồi Tiêu Chính Văn lại khiến ông ta cảm thấy đau đớn. Mặc dù hai người đều phát huy thực lực vượt khỏi cực hạn của con người, nhưng suy cho cùng Tiêu Chính Văn chỉ là một thanh niên vừa đột phá cảnh giới thiên thần mà thôi. Sao cậu ta lại mạnh đến thế? Andre hơi ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng không dễ chịu gì, cú đấm vừa rồi cũng tạo cho anh sức công kích cực mạnh. Đây có lẽ là cú đấm mạnh nhất kể từ khi anh chào đời đến nay. Nếu không phải cơ thể Tiêu Chính Văn đã trải qua thử thách của Lôi Hải thì bất kể thế nào Tiêu Chính Văn cũng không thể đỡ được cú đấm đó. Thật ra cơ thể đã trải qua tôi luyện của Lôi Hải Côn Luân mạnh hơn Andre rất nhiều lần. Chỉ là Tiêu Chính Văn vừa đột phá, không thể phát huy được hết toàn bộ sức mạnh của cơ thể. Chàng trai, cậu cũng khá lắm, thảo nào cậu dám khiêu khích với gia tộc Kai. Cậu khiến tôi thấy kinh ngạc lắm đấy, Andre lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, đòn tấn công thứ hai của ông ta ập đến như một cái bóng. Đòn tấn công này khiến cả mặt nước biển gần như bị gió mạnh thổi thấp xuống mấy chục mét, tạo thành một xoáy nước hình tròn. Thậm chí điểm tối dưới mặt biển đều đang đứt gãy, ít nhất động vật dưới nước mấy trăm mét gần như đều chết. Một vũng máu trôi nổi trên mặt nước, ngay cả không trung cũng xuất hiện từng vết rạn. Thấy cảnh tượng này, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Có thể nói cú đấm này của Andre có tác dụng tương đương với một loại võ thuật truyền thống của Hoa Quốc. Nhìn bên ngoài thì cứ đánh qua đánh lại, nhưng thật ra bên trong có bí ẩn. Lẽ nào đây chính là thần lực của cường giả cảnh giới thiên thần sao? Tần Vũ không khỏi than thở, mọi người xung quanh cũng thốt lên từng tiếng kinh ngạc. Cú đấm này đừng nói là người, dù là xe tăng, chiến hạm cũng không đỡ nổi. Cách chương.